Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 19, phần 5, chương 3. Mấy hôm nay Tư Cầu cứ ở miết trong nhà chứ không buồn đi đâu hết. Ba Kiên thấy em có vẻ lầm lì suốt ngày nên cũng đâm ra ái ngại, nhưng cũng chẳng biết khuyên nhủ ra sao vì anh ta dư biết tánh nết của em. Một bữa nọ, ba Kiên đi họp với mấy anh lớn về liền đến bảo Tư Cầu: "Ê Tư, chiều nay mày theo tao ra ủy ban chơi nha mày." Tư Cầu ngạc nhiên nhướng mắt lên hỏi: "Ra làm chi vậy? Bộ hết chỗ chơi sao mà phải ra ngoài chơi hả?" Ba Kiên chắc lưỡi: "Thằng này sao kỳ quá, tao nói thiệt chứ bộ giỡn sao?" Tư Cầu hoài nghi hỏi thêm: "Hừ, bộ mày chả tính làm khó dễ gì tôi hả?" "Tao nói không phải mà, mày sao hay nghi bậy quá. Nguyên tao thấy mày ở nhà hoài cũng buồn, nên tao kiếm công tác gì để giao cho mày. Ai cũng chịu liền à, vì khoái cái nước lì của mày." "Sao mà khoái?" "Không khoái sao được, ai còn lại gì mấy thằng lóc chóc ở đây. Hễ bình thường vô sự thì làm trời làm đất can không nổi, mà hễ có động tĩnh thì mụ nội ai chạy theo cũng không kịp tụi nó nữa." Tư Cầu mỉm cười: "Mấy chả cũng biết vậy sao?" "Không rành hết làm sao được mày. Thấy mày được cái gan lì, mày không nhúng tay vô thì thôi, mà hễ chịu mần thì trời gầm không nhả." Tư Cầu nhún vai có vẻ không mấy quan tâm đến những lời khen tặng ấy và ngồi lầm thinh. Thấy vậy, ba Kiên vỗ vai anh ta: "Sao mày?" Tư Cầu nói gạt ngang: "Tốt quá ha, chắc thấy cái lưng của tôi to bề bề dễ hứng đạn chứ gì." Ba Kiên bực mình la lối ôm sòm: "Đừng nói bậy hoài mày, thằng này sao nó không chịu ưa ngon ưa ngọt mà ưa nặng không hà. Mày về đây phải sửa tính nết lại, chứ mày cứ giữ cái điệu này hoài à, tông e có ngày mày khổ đó em. Và tới chuyện đó đó, đừng trách móc hay cầu cứu gì tao hết nghe. Tao xin đứt mày cái chuyện đó trước." Phần thấy anh nổi cáo, phần cũng ngại gặp chuyện trong lúc mới chân ướt chân ráo về nhà, Tư Cầu bèn lựa lời vuốt giận ba Kiên: "Thì tôi vui miệng nói chơi một chút, có gì đâu mà anh làm rầm rầm vậy. Với lại tôi nói ở đây chỉ có mình anh nghe thôi, chứ bộ ai khác sao?" Ba Kiên vẫn còn sừng sổ: "Mày nói như vậy mới mau chết nữa. Bộ mày hết chuyện chơi rồi sao chứ? Mày nói với góc cột của tao còn sợ không được, chứ đừng nói kể đến tao. Tao bây giờ đâu phải chỉ là anh của mày không thôi. Bộ mày quên rồi sao?" Tư Cầu nhún vai đáp: "Tôi nói chuyện với anh ở trong nhà, chứ bộ nói chuyện ở ngoài sao mà sợ?" Ba Kiên nói chen vô liền: "Mày đừng có cãi bướng với tao. Tao thấy bây giờ nhà chỉ còn có tao với mày nên tao mới nhọc công lo như vậy. Nhưng thôi, mày muốn tự tung tự hoành gì đó thì làm đi, miễn nữa đừng than đừng trách, đừng níu đừng kéo gì tao là được rồi." Tư Cầu cau mày, nhưng rồi anh ta lại cười giả lả: "Tôi chưa phải ai sao mà anh lo cái chuyện đó cho mệt. Nhưng thôi, anh làm ơn nói giùm, tôi mới về nên còn bỡ ngỡ lắm. Xin nới cho tôi một ít lâu. Anh nghĩ coi, thời buổi thanh niên như tụi mình không nhảy ra giúp nước thì còn đợi gì nữa. Nhưng óc tôi lộn xộn quá à. Thiệt, thoát chết mấy lần nên tôi như bị ai hốt hồn vậy." Ba Kiên nhìn em một hồi lâu như để dò xét, rồi chậm rãi đáp: "Thôi như vậy cũng được, tao chẳng ép mày làm gì. Nhưng sẵn đây tao cũng nói thêm một lần chót với mày một điều này. Bây giờ không phải dễ như hồi đó. Mày bây giờ lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi, thì ráng mà lo liệu lấy. Và nếu mai mốt có sự gì xảy ra, tao không biết cái gì hết đó nghe mày." Tư Cầu thấy ba Kiên lên giọng kẻ cả như vậy, bắt buồn cười, nhưng anh ta cũng nói cho xuôi theo: "Ai mà dám nhờ anh lo đâu, mà anh rào trước đón sau dữ quá vậy không biết." "Ờ, nếu được vậy tao cũng lại mày. Cần nhất là mày đừng lộn xộn gì nữa hết là tao yên tâm rồi. nội cái việc của anh hai đó. Nếu tao cu kia như người ta thì cũng dính luôn theo, hay ít lắm thì cũng bị hạ tầng công tác. Tao nói mí mí như vậy chắc mày đủ hiểu. Bây giờ muốn mận ăn cái gì cũng vậy, mình phải có ở trong phe của người ta, người ta mới che đậy binh vực cho mình. Chứ đừng cậy giỏi, đừng ý là mình phải, mình đúng, rồi bất kể quân thần thì sớm hay muộn gì cũng ngẫm cụ từ đó mày. Tư Cầu bực mình muốn cãi lý lại, nhưng bỗng nhớ trực lại việc cần phải ra giáp mặt tía má và anh hai ta, nên xuống giọng hỏi ba Kiên. Nè anh ba, tôi tính mơi này lội ra thăm tía má một chút. Ba Kiên gạt ngang. Ê, không được đâu mày ơi, mày ra ngoài láng chán tay nó bắt đa, và không phải cái số của mày hên hoài nghe. Có anh hai ở ngoài mà anh. Ba Kiên xì một tiếng. Mày tin ảnh là có ngày mày chết nhăn răng đó em. Anh sao nghi bậy hoài, anh hai ảnh đâu có đến nỗi tệ như vậy. Mà dầu sao đi nữa thì tôi cũng phải thăm tía má chứ. Thì mày nhắn tin ra là mày về đây bình yên có phải dễ hơn không? Đâu được anh, đó với đây mấy cây số mà không ra thăm tía má thì sao phải lẽ. Mày nói như vậy phải lắm, nhưng cách đây cả chục năm về trước kìa. Chứ bây giờ mày láng chán nhích qua nhích lại chút xíu thôi cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói gì cách cả mấy cây số ngàn lận. Tư Cầu với giọng cương quyết nói thêm. Nhưng dầu sao tôi cũng phải ra ngoài, tôi đâu có ngán tay đâu anh. Ba Kiên nhăn nhó rồi lúng túng thuyết phục em. Thì đã đành rằng mày bảnh, mày không ngán tay. Nhưng ta nói với mày từ nãy giờ cũng rát cổ họng mà mày chưa hiểu gì ráo. Bộ mày nói chỉ có tay không sao? Tao nói nhích qua, nhích lại cũng đủ chết, là nói về phía mấy anh cha nội trong này nè. Mày sao cái gì cũng lóc chóc hết. Tư Cầu nói gạt ngang. Anh cứ để thầy kệ tôi, mời đây thế nào tôi cũng đi ra ngoài, rồi muốn tới đâu thì tới. Tao lại mày đó Tư, mày cứ kiếm chuyện khó khăn hoài, rồi biển yên thì yên sao được. Mày làm như vậy đâu phải chỉ có một mình mày lãnh đủ, mà tao đây cũng kẹt vô đó nữa chứ, bộ giỡn hay sao? Tư Cầu cười lạc. Thế ra anh lo cho anh, chứ sợ gì cho tôi. Ba Kiên gãi đầu. Thiệt ra thì mày cũng nên thương giùm tao một chút xíu. Nếu mày nằng nặc đòi đi như vậy thì tao cũng không cản mũi cản lái làm gì. Nhưng theo tao mày nên đi cách nào cho kín kín. Không phải tao nói mày sợ ai, nhưng mày nên nghĩ đến tao ở trong này. Tư Cầu mỉm cười đáp. Được rồi, tôi làm sao cho em thấm thì thôi, tôi cũng phải lo cho cái thân của tôi nữa chứ anh. Ba Kiên vỗ vai em cười hề hề. Tao biết mày điệu lắm mà, nhưng mày ra ngoài thăm tía má rồi chừng nào về hả? Hay là mày tính ở luôn? Tư Cầu rướn cổ nó liền. Ê, anh nhìn mặt mũi thằng này ra làm sao mà anh nói hồ đồ như vậy chứ? Thứ này là thứ ăn thua đủ với tụi nó mà anh. Ba Kiên vội nói bọc theo. Ôi, tao vui miệng nói vẫn chơi vậy, chứ tao dư biết mày ngon lành mà. Rồi anh ta lắc vai Tư Cầu mấy cái liền. Cái thằng này sao dễ nổi sùng quá, thế ai nói động tới mày là mày quạo đeo à. Thời buổi này mà như vậy là kém chánh trị, là dễ chết non chết yếu lắm nghe mày. Tư Cầu trề môi. Tôi thì vậy đó đa. Ba Kiên nhìn em lắc đầu rồi bỏ đi ra ngoài sân một nước. Sau một thời gian nằm ù ở nhà, Tư Cầu cảm thấy bực bội trong mình, nên khi nghe ba Kiên thúc giục ra lãnh công tác, anh ta ưng thuận ngay. Đó là một điều làm cho ba Kiên hả dạ nhất. Và sau khi chạy lên báo cáo việc ấy, anh ta hấp tấp trở về nhà gọi Tư Cầu rối rít. Tư ơi Tư, mấy anh lớn bằng lòng hết rồi nghe mày. Tư Cầu đang ngồi bó gối trên ngưỡng cửa nhà, thản nhiên nói. Vậy hả? Rồi anh ta mỉm cười hỏi lại. Chứ không phải tại tôi bằng lòng trước hả? Ba Kiên nói lảng đi. Mà mày cũng hên lắm ngang, mày vô thiệt đúng dịp tốt á. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi liền. Sao lại có chuyện hên xui ở trỏng đó nữa cha nội? Ba Kiên vui vẻ đáp. Không hên sao được mày, tao cũng lựa lúc để tao đưa mày đi học khóa huấn luyện ở trên tỉnh á. Tư Cầu đứng phắt dậy cự nữ. Thôi cái chuyện đó tôi không thèm đâu. Ba Kiên trợn mắt. Ý trời, tao bảo mày đi học làm chỉ huy, làm cha nội người ta, mày còn chê nữa chứ. Như vậy sướng thấy mồ, mà thầy còn muốn đòi trâu đòi heo gì nữa hả? Bộ anh nói tôi ham lắm mà, anh bắt tôi chèo ghe bữa củi gì cũng được hết, chứ biểu tôi đi học thì tôi xin chạy tét. Ba Kiên dậm mạnh chân xuống đất. Cái thằng này thiệt kỳ đời à. Mấy bữa nay tao chạy đôn chạy đáo, năn nỉ lại lục mấy anh lớn thiếu điều xối tráng để gửi gắm mày lên tỉnh học khóa. Mà bây giờ mày lại dở chứng như vậy, thiệt hết chỗ nói rồi. Tư Cầu thấy Ba Kiên bực mình như vậy, bèn xuống nước nhỏ. Thì tôi tưởng anh nói tôi lãnh công tác gì đó, hay là anh cho tôi đi đánh giặc, đánh giả tôi còn ham. Tôi có về đâu anh lại gửi tôi đi học. Thôi anh à, ai muốn làm vương làm tướng gì đó thì làm. Còn tôi, cứ cho tôi xách súng đi bắn ba thằng thực dân là tôi đủ khoái rồi. Ba Kiên chắc lưỡi. Nói như mày vậy thì chỉ muốn làm một thằng du kích quen thôi sao? Coi, tôi quánh tay đâu có cần chức tước gì anh. Ba Kiên thở ra một hơi dài. Nói như mày vậy nhiều lúc tức muốn bể ngực. Người ta muốn tu lên cho tới niết bàn cũng còn phải trải qua mấy cấp bậc. Ban đầu là sải, rồi sư, rồi đi lần lần lên hòa thượng yết ma, và còn cấp chục bậc rắc rối khác nữa. Mình cũng vậy, nghĩa là cũng phải có cấp bậc trên dưới cho mày. Tư Cầu cười xòa. Anh sao hay ví tầm bậy hoài. Mà tôi đã nói, tôi có ham cấp bậc khỉ khô gì đâu. Tôi muốn đánh tay trơn vậy thôi hả? Ba Kiên cau mặt suy nghĩ một vài giây, rồi hăng hái nói thêm. Mày không ham chuyện đó thì cũng cho là được đi. Nhưng mấy ảnh thấy mày có nhiều khả năng và đàng hoàng, nên mấy ảnh có bổn phận cất nhắc cho mày. Cái đó cũng vì lợi ích chung. Tư Cầu vội cắt lời Ba Kiên. Vậy sao hồi nãy anh nói là anh phải năn nỉ lại lục mấy ảnh? Thì tao nói như vậy để mày ngó lại giùm cái công khó nhọc của tao. Thiệt tình thì tao cũng đi vận động với mấy cha lớn cũ kiệu lắm nên mới được. Chứ nếu tao lơ lơ một chút thì ba thằng ông nội khác nó xía vô cản mũi cản lái liền. Tư Cầu lắc đầu thở ra. Tôi thì tôi ngán nhất cái chuyện đó. Ba Kiên chụp nói theo liền. Đó, vì chỗ ấy mà tao khuyên mày ráng đi học chuyến này đó ngay Tư. Chứ mày cứ lẹt đẹt ở dưới hoài á, thì sớm muộn gì cũng còn nhiều dịp bực mình nữa. Mày có chỉ huy được thì mày mới mong sửa đổi, lèo lái ba thằng cốt đột ở dưới cho nó khá dần dần lại. Mày nhắm mắt buông tay thì tụi nó cứ ưu trễ vậy hoài, và rồi có ngày mày chịu hết nổi, rồi sanh ra rụt đục, hỏng tốt đó Tư. Nghe Ba Kiên giải bài thiệt hơn mọi mặt như thế, Tư Cầu cũng hơi siêu lòng. Nhưng anh ta còn thắc mắc hỏi thêm. Anh nói như vậy tôi nghe cũng phải, nhưng tôi chữ nghĩa không đầy lắm mít, rồi làm sao học lại người ta? Ba Kiên cười xòa rồi vỗ vai anh ta. Mày đừng có lo chuyện đó. Bây giờ người ta khoa học tấn bộ lắm, đâu có cần phải nhiều chữ nghĩa mới học lớp cán bộ được mày. Với lại cái lớp này là lớp về quân sự, chứ phải học để đi thi sơ học đích lơm gì sao mà phải cần giỏi chữ. Nhưng tôi sợ học thua người ta rồi rổ mặt bầu cua hết. Ba Kiên đáp bằng giọng quả quyết. Cái đó mày biết có sợ thằng nào khác. Tao dư biết mấy cái thằng theo học mà. Tao dám nói là mày qua mặt tụi nó nghe một cái rẹt liền. Thấy Tư Cầu làm thinh, Ba Kiên lo lắng hỏi thêm. Bây giờ mày tính sao đây? Đi hả mày? Tư Cầu thở phào ra rồi nhỏ nhẹ đáp. Để tôi ráng một chuyến thử coi. Tư Cầu nghe anh nói như thế cũng đâm ra thương hại. Thôi được rồi, để tôi ráng chịu sói với mấy anh chả cho anh yên lòng. Nhưng không biết có để yên cho tôi không? Khuya hôm ấy, như thường lệ, sau khi dắt trung đội của mình đi khuấy phá cầm chừng một đồn đóng ở vòng ngoài chợ Trà Ôn, Tư Cầu cùng anh em lững thững thả rề trên lộ cái vắng tanh để trở về căn cứ. Thấy điều bộ Tư Cầu có vẻ thông dòng, cũng như đa số anh em khác đi nghênh ngang trên lộ, tên chính trị viên đâm ra sốt ruột. Anh ta tiến lên đi song song với Tư Cầu, lên giọng cằn nhằn. Nè anh Tư, sao anh để anh em đi loạn xạ không hàng ngũ, không kế hoạch, không phòng bị, không... Tư Cầu thản nhiên chặn ngang. Còn không cái gì nữa thì nói luôn nghe coi. Tên chính trị viên đứng sững lại. Coi, tôi nói thiệt cho bộ giỡn sao mà anh dở cái giọng đó hả? Và nhận thấy Tư Cầu vẫn làm thinh đi tới, anh ta bèn te te chạy theo. Ê anh Tư, tôi đang thảo luận với anh, sao anh lại có cái thái độ ngoan cố đó hả? Tư Cầu hất hàm hỏi lại. Cái gì mà ngoan cố ngoan kiết ở trọng nữa đó? Tôi đang thảo luận với anh. Tư Cầu xì một tiếng. Anh muốn thảo cái gì đó thì chút nữa về tới chỗ rồi hãy thảo. Chứ bây giờ tôi xin miễn đi. Rồi Tư Cầu quay về phía anh em đang đi đằng sau hô lớn lên. Ê mấy bộ, đi rút về nghỉ cho khỏe. Tên kia vẫn lẻo đẻo theo một bên Tư Cầu. Tôi đang thảo luận với anh về vấn đề. Tư Cầu sẵn giọng cắt ngang. Đang hành quân, không có thảo luận đách gì hết. Coi, tôi nói với anh đàng hoàng quá mà. Tôi vậy đó. Tên kia nhún vai rồi nói. Nhưng mà anh phải cho anh em rút đi lại cách nào chứ, làm gì đi nghinh ngang giữa lộ vậy, rủi địch tới bất tử rồi sao? Tư Cầu nén lòng giải thích cho anh ta hiểu rõ lý do tại sao mình để anh em đi như thế. Tôi làm cái gì cũng có căn hết, chứ không có làm ẩu đâu. Con đường này vắng que, và giờ này bà nội tụi nó cũng không dám mò ra nữa. Mình cũng phải liệu chừng, khi dùng khi thẳng, để dưỡng sức anh em chứ. Bây giờ nếu mình làm gắt, bắt anh em lội ruộng hay càng rừng lướt bụi mà gì á, thì cũng được chứ không phải không. Nhưng như vậy thì không biết hạ tiện sức chốc của anh em. Tên kia lắc đầu lia lịa. Làm như vậy đâu có được, nguyên tắc là nguyên tắc. Anh mà cứ buông lơi như vậy có ngày hối không kịp. Tôi yêu cầu anh. Tư Cầu đứng khựng lại, xốc lại cây tâm xong, đeo lòng thòng một bên vai. Xin lỗi anh, ở đây thằng nào chỉ huy? Nhưng tôi có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì thì thấy kể anh. Tên ấy cười gằn. Được rồi, tôi sẽ báo cáo lên thượng cấp. Tư Cầu xô anh ta ra một bên rồi tiếp tục đi tới. Anh muốn báo cáo cái gì đó thì cho anh mần thả ra, nhưng bây giờ xin anh dẹp qua một bên đi. Anh em trong trung đội lao xào một hồi rồi tiếp tục cất bước theo Tư Cầu. Sợ mất thể diện, tên kia lại chạy theo Tư Cầu nghiêm giọng bảo. Một lần chót, tôi yêu cầu anh cho anh em đi đường khác. Tư Cầu không buồn ngó lại. Tôi và anh em nhất định đi về theo lối này. Hay là anh muốn lội ruộng băng đồng gì đó thì xin mời anh cứ tự ý. Hắn do dự đứng lại một hồi rồi làm thinh bước sáp vô đi chung với anh em. Trời mới tờ mờ sáng, Tư Cầu vừa cho anh em tản ra lội tắt ngang ruộng để về rạch chiếc thì bỗng nghe có tiếng máy xe hơi chạy từ phía xa vang lại. Tư Cầu vội hô anh em nằm rạp xuống rồi leo phốc lên một cây cao bên vệ đường để ngóng về phía mấy đốm đèn pha xe đang ló dạng trong sương sớm. Sau khi quan sát thật kỹ, Tư Cầu tuột mau xuống. Chân của anh ta vừa chạm đất thì tên kia cũng vừa bước tới và lên tiếng cằn nhằn. Đó, bây giờ anh thấy chưa? Tư Cầu đứng xuống đất, cúi xuống lấy cây tiểu liên đặt dựa vào gốc cây, rồi bình tĩnh hỏi lại. Thấy cái gì? Hồi nãy tôi bảo anh phải cẩn thận mà anh nhất định không chịu nghe. Tư Cầu bực mình hỏi lại. Mà đã có cái gì chưa? Thì tay nó kéo tới rần rần nó còn gì nữa. Bộ ngán rồi hả? Nếu anh có ngán á, thì tôi đâu có dám ép anh ở lại. Anh muốn dông trước thì dông đi, chứ còn đứng đây nói lắp giáp cái gì nữa. Hắn sừng sổ. Anh đừng khi dễ tôi không được đâu nghe. Anh đã vậy mà còn không biết phục thiện gì ráo. Cái gì mà phục thiện? Bộ anh nói mình bị tay nó dây rồi sao? Mà bây giờ anh cằn nhằn tôi chứ. Tên kia hất hàm chỉ về phía có ánh đèn pha xe mỗi lúc mỗi gần. Thì đó, bây giờ anh phải cho anh em rút lui gấp để bảo toàn lực lượng. Tư Cầu cười rộ lên. Tôi nói anh đừng giận nha. Anh không biết cái khỉ khô gì hết mà cứ xía miệng vô hoài. Xe tay nó đi tình cờ như vậy, chứ bộ tụi nó biết có anh em mình ở chỗ này sao? Rồi anh ta dõng dạc nói tiếp. Tiện đây, tôi cũng cho anh hay luôn thể. Tôi cũng đã quyết định cho anh em nằm tại đây để kích tụi nó. Tên kia lắp bắp nói. Ý trời, anh nói thiệt hay nói giỡn đó? Tư Cầu thản nhiên đáp. Thiệt. Và bây giờ anh chịu khó gian ra xa đi, để tụi này mần công chuyện. Nói xong, Tư Cầu vội rảo bước về phía anh em. Tên kia níu áo anh ta lại. Anh biết tụi nó đông hay ít, thế nào mà dám làm ẩu như vậy? Tư Cầu gạt tay anh ta ra. Không biết sao dám mần. Tụi nó có hai xe, mình tấn công với một cú này, gỡ vốn cho mấy chuyến đi ăn trét vừa qua, rồi về nghỉ mới sướng. Biết có cản trở nữa cũng vô ích. Tên kia đành đứng lặng, nhìn theo Tư Cầu đi cắt đặt anh em bố trí rải rác dọc theo hai bên đường để chờ hai chiếc xe nhà binh Tây đi chờ tới. Trời đã tờ mờ sáng, bốn ánh đèn pha của hai chiếc xe nhà binh chạy thật nhanh, đua nhau rọi sáng một khoảng đường và như muốn ngấu nghiến nuốt ngốn khoảng đường sắp tới. Tư Cầu đứng sổng lưng nhìn kỹ, đó là một chiếc xe Jeep dẫn đầu, rồi kế một chiếc vận tải cỡ cách cách, hai kiểu xe mà anh quá quen thuộc hồi còn ở trên căn. Anh ta biết rõ chỗ ngồi của tài xế ở bên nào và thùng xăng của mỗi chiếc xe để ở đâu. Tư Cầu bắt mỉm cười khi nghĩ rằng hai chiếc xe ấy đi ẩu trên con đường này thật chẳng khác gì cuộc phục kích cũng ẩu tuốt của anh ta. Và tự nhiên Tư Cầu đưa mắt nhìn về chỗ tên đồng đội ẩn nấp để lẩm bẩm một mình: ẩu, nhưng mà ẩu có căng. Tư Cầu chậm rãi lên cò súng rồi đưa tay lên sờ mấy quả lựu đạn mang trước bụng. Chất thép mát lạnh làm cho anh ta có một cảm giác sảng khoái lạ kỳ. Ánh đèn pha xe hơi đã rọi sáng mấy bụi rậm mọc trên lề đường phía trước mặt Tư Cầu. Anh ta cất mũi súng lên, canh đúng vào chỗ phía tài xế ngồi, rồi xia một loạt. Trong buổi sáng tinh sương, loạt súng tiểu liên của Tư Cầu nổ nghe giòn vô cùng. Có tiếng kiến bể nghe loảng xoảng, chiếc xe đảo lìa, hai ánh đèn pha cũng theo đó mà quơ qua quơ lại, để rồi cuối cùng chiếc xe đâm sầm xuống một cái hố bên vệ đường và nằm im luôn ở dưới. Chiếc xe sau chưa kịp thắng lại thì từng loạt súng ở một bên này đường tua tủa nã ra, rồi tiếng rít ghê rợn của chiếc xe phanh gấp lại cùng tiếng la lối quát tháo của bọn người trên xe vang lên nghe rõ mồn một. Bọn lính Tây vội đua nhau tông nhảy xuống nấp về phía bên kia đường để bắn trả lại. Mấy trái hỏa chầu cũng đồng thời bay vút lên trời để báo hiệu cầu cứu. Vừa lúc ấy, một bán trung đội nằm phục sẵn bên kia đường cũng bắt đầu cho nổ súng và tung lựu đạn lên ào ào ở phía sau lưng địch quân. Bị dồn ép một cách hoàn toàn bất lợi như thế, bọn lính trên xe kia chỉ chống trả yếu ớt, rồi lần hồi mấy cây trung liên ngưng nổ. Chỉ 10 phút sau, sau một loạt đạn tung lên ầm ầm, rồi kế một đợt xung phong không có gì là cam go cho lắm, tiếng súng đã im bặt. Tư Cầu tay xách tiểu liên chậm rãi bước lên lộ, tiến về phía chiếc xe đậu chình nình trên đó. Thấy anh trung đội phó chạy lại, Tư Cầu hất hàm hỏi Chiếu Lệ: xong xuôi hết rồi hả? Có cái gì mà không xong? Bên mình có cha nội nào trầy da sức tráng gì không? Có sơ sơ nhưng chẳng ăn nhầm gì ráo. Thôi, lo coi anh em thâu dọn chiến trường gấp rút lên, rồi đốt mẹ hai cái xe đó đi. Mà anh có biết cách đốt xe không hả? Anh trung đội phó cười đáp: ý trời, anh khỏi lo chuyện ấy đi. Sửa xe thì tôi chịu dốt, chứ đốt xe thì mấy hồi. Vừa lúc ấy, tên chính trị viên lại lò mò ra đến nơi. Hắn ta ngó quanh quẩn một hồi rồi tằng hắn lấy giọng để hỏi Tư Cầu: bộ xong hết rồi hả anh? Cha, anh đánh cầu Âu một chuyến mà ăn được hen. Tư Cầu cười mũi: cầu Âu sao được anh, có chiến thuật, có kế hoạch đàng hoàng. Mà ôi thôi, anh không biết quân sự khỉ gì hết, tôi có nói nhiều anh cũng chẳng hiểu. Tên chính trị viên tìm cách bắt bẻ Tư Cầu: ủa, sao anh để anh em mạnh ai nấy thâu đoạt chiến lợi phẩm như vậy á, quá bừa bãi. Mình phải biết món nào cần dọn trước, món nào cần để lấy sau, chứ làm xô bộ như vậy bất lợi lắm. Tư Cầu bực mình la lớn: cha nội này sao có chuyện với tôi qua với ca? Đoạn anh ta dai qua: anh em họ đánh giặc nhiều, họ dư biết cách lấy những thứ cần mà, cái đó tôi xin anh khỏi lo. Rồi Tư Cầu cất tiếng gọi viên trung đội phó: ê anh ơi, anh làm ơn coi có cái đồng hồ Vlay hay Mova Dova gì đó đẹp đẹp, anh tước cho tôi một cái. Từ hôm nay anh chính trị viên anh đặt cọc tôi một chiếc mà tôi cứ hứa lần hứa hồi hoài. Anh trung đội phó mỉm cười rồi chạy đi. Một lát sau anh ta trở lại cầm một chiếc đồng hồ đeo tay và một hộp thuốc lá ăn lề trao cho Tư Cầu: đây anh, có cái này coi bộ khá khá, tôi lấy đỡ để đưa trước. Tư Cầu vui vẻ đón lấy và trao luôn cho tên chính trị viên: đây, anh cầm tạm. Tên chính trị viên giãy nảy: ý chết, anh làm vậy có sao được, vậy chỗ anh em tụi mình chứ có ai xa lạ đâu mà anh ngại. Rồi như để cho tên này khỏi ngượng, Tư Cầu mở hộp thuốc thơm ra mời: đây, anh hút bậy một điếu cho ấm bụng. Tên chính trị viên bỏ vội chiếc đồng hồ vô túi rồi vừa cười vừa sẻn lẻn: cha, lâu ớn tôi mới được thưởng thức thứ này à. Rồi anh ta chép miệng: thứ đồ của thực dân đế quốc dễ cám dỗ lắm á, mấy anh lớn mà hay được thì mệt đa. Tư Cầu tươi cười vỗ vai hắn: anh khỏi lo chuyện ấy. Vừa lúc ấy, có tiếng lao xao đằng phía chiếc xe jeep nhủi đầu xuống mương ruộng. Tiếng đàn bà léo nhéo chèn với tiếng đùa bỡn của một số du kích đang bao quanh chiếc xe ấy. Tư Cầu ngạc nhiên vội rảo bước đi tới về phía đó, và tên chính trị viên cũng lẻo đẻo theo sau. Gần tới nơi, Tư Cầu đã lên tiếng hỏi: cái gì mà ào ào ở đó vậy mấy cha? Một đội viên nhanh nhẩu chạy lại: ý, anh Tư ơi, có một cô ngộ dạng trời mây còn ngồi núp trong xe jeep đó. Tụi này mới sáng lại, cổ la lối ôm sòm và còn chụp lấy cây côn của thằng quan hai chết lật ngửa trong xe rồi bắn tụi này nữa. Anh em thấy ngộ ngộ nên đứng chồm nhôm ở đó coi chơi. Tư Cầu vừa bước tới vừa chắc lưỡi: Mấy cha này thiệt quá trời à, thì hạ mẹ nó đi để còn rút về cho mau. Mấy cha hễ thấy có đàn bà thì cha nào cha nấy như thèm khát, từ đời có lũy nào vậy? Ý hạ đâu ổn vậy anh Tư? Thứ này là thứ ở thành, ngon lành lắm. Anh em đề nghị với anh, cho anh em xin xác của cổ thì tốt lắm. Tư Cầu trừng mắt. Đừng nói sai ma, mấy cha bị cái tật đó mà có ngày chết không kịp ngáp. Rủi con mẹ đó nó lấy cò bậy một cái rồi sao? Anh kia cười hề hề. Mụ nội nó bây giờ cũng không dám nổ súng mà. Bị nó thấy tụi này hơi làng chàng một chút, nên nó đâm quản rút càng mạng cây súng của thằng Tây ra, quơ quơ để dọ tụi này, không cho sắp lại gần vậy mà. Thấy Tư Cầu bước tới, đám anh em giãn ra nhường lối. Anh Tư, coi chừng nó ngang. Con mẹ đó trong xe giữ như cọp cái, tụi này cũng chưa dám xốp vô đó. Tư Cầu dừng lại hỏi. Sao mấy cha không tung mẹ một trái lựu đạn vô trong xe cho rồi, để tụi mình còn đi về chứ? Một anh mau miệng đáp. Tung thì được rồi, nhưng làm như vậy uổng lựu đạn và uổng luôn người trong xe nữa. Cả hai thứ đó anh em mình đâu có dư giả gì đó anh Tư. Tư Cầu mỉm cười đáp. Thiệt tôi cũng chạy mấy cha. Thôi để tôi kêu con mẹ đó ra, và cam đoan thả con mẹ muốn đi đâu thì đi, rồi mình đốt luôn chiếc xe ấy cho rồi. Chứ anh em cứ dền dàng ở đây hoài, tôi tiếp diễn nó lên tới mệt đa. Tư Cầu vừa toan bước tới thì bị gọi giật lại. Ê anh Tư, thứ đó cũng là việc gian phản quốc, anh thả không được đâu nghe. Một vài anh em khác cũng hùa theo nói giỡn. Thả uổng lắm anh Tư ơi. Được rồi, anh em để tôi liệu. Mà con mẹ này cũng thuộc thứ lô can, chứ bộ đồ Tây thiệt hay sao mà mấy cha lao nhau quá cỡ vậy. Đoạn Tư Cầu thủ sẵn khẩu tiểu liên trước bụng và chậm rãi bước lại về phía chiếc xe Jeep. Mấy anh em ở xung quanh đó cũng hầm súng sẵn. Trời đã sáng hẳn, Tư Cầu đã nơm thấy rõ hai gạch vàng trên vai của tên sĩ quan địch chết nằm dựa ngửa vào băng sau xe. Anh ta đứng lại và dõng dạc lên tiếng gọi. Cô nào ở trên xe đó, làm ơn quăng súng xuống đất và bước ra, không thôi. Ủa, em Ba? Người đàn bà hấp tấp chạy lại. Trời ơi, anh Tư! Hai người đã đối diện với nhau và cứ đứng ngó sững nhau. Một lát sau, con Ba, vì người đàn bà còn sống sót trên xe chính là con Ba, gượng cười níu lấy tay Tư Cầu nghẹn ngào nói. Em không về lại gặp anh như vậy. Tự nhiên Tư Cầu vội rút tay về và lúng túng hỏi lại. Vậy mà anh cứ tưởng ai? Mà em đi đâu như vậy nè? Bộ ông quan hai trên xe? Con Ba đỡ lời liền. Thì ổng chứ ai, anh thiệt hết sức. Anh em ở ngoài chưng hửng trước cảnh tượng bất ngờ ấy, và trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thì một tên trong đội đã xông lên chụp lấy cánh tay của con Ba định tước khẩu súng. Con này nổi giận dùng mạnh cho súc tay, rồi lẹ làng quăng khẩu súng xuống bãi cỏ trước mặt. Anh em đứng gần đó và cả Tư Cầu nữa, chưa kịp đối phó ra sao thì con Ba thản nhiên hất hàm chỉ về phía khẩu súng nằm trơ trên mặt cỏ. Đó, ai muốn lấy thì lấy đi, chứ làm cái gì mà chụp giật coi kỳ quá. Tên chính trị viên hầm hầm hỏi chen vô. Còn cái con vị gian này? Tư Cầu trả lời gọn lõn. Tôi thả cô này muốn đi đâu thì đi. Thả hả? Tư Cầu thản nhiên gật đầu. Thả cô ra, chứ giữ lại tế mộ tế tổ gì tôi. Ê anh Tư, anh làm ngang vậy không được đâu ngang. Anh ngó lại anh em coi có ai tán thành cái quyết định động trời đó của anh không. Tư Cầu liếc qua một vòng và cúi đầu thở dài. Giờ lúc ấy có tiếng máy xe chạy vang lại, mỗi lúc mỗi gần. Tư Cầu ngước mặt lên rồi hạ lệnh cho anh em. Anh em dọn dẹp săn săn lên, rồi mình rút cho cấp. Tụi nó kéo đến cũng gần tới rồi đó. Rồi liếc mắt thấy anh em còn ngần ngừ một chỗ, Tư Cầu mới chực nhớ đến con Ba. Còn cô này, cô sẽ đi theo anh em mình. Đoạn Tư Cầu dai qua bảo con Ba. Em cứ yên tâm, không sao đâu. Có cần lấy đồ đạc gì trên xe không? Con Ba lắc đầu. Đồ đạc còn cả đống trên xe, nhưng đến nước này thì đem theo làm gì nữa. Ừ, thôi em ráng bước mau, lỗi theo anh nghe. Con Ba đứng khựng lại. Anh bỏ thay kệ em đi, chứ anh dính dám vô rồi có sao không? Tư Cầu níu lấy tay con Ba lôi đi. Anh em trong trục đội hấp tấp kéo đi, lội băng qua ruộng để lẫn vào đám dòng cây tùm ở tuốt trong phía xa lộ cái. Toán quân vừa bước lên mí dòng thì đã nghe súng nổ vang rền ngoài phía lỗ xe. Đoàn xe tiếp cứu của Tây đã đến chỗ hai chiếc xe bị phục kích và bắn cầm chừng về phía lùm bụi ở hai bên lộ một hồi, rồi rút về căn cứ sau khi cho chở đi mớ xác chết và thương binh. Thấy tình hình êm trở lại và địch quân không dám mạo hiểm đuổi theo, Tư Cầu ra lệnh cho anh em đi chậm bước lại, vì từ nãy giờ mạnh ai nấy càng bụi lội mương nên đều thấm mệt. Nhất là con Ba, đầu tóc rủ rượi, quần áo lấm lem, có vẻ thiểu não vô cùng. Vì lo đi cho mau nên từ khi rời khỏi đường lộ, Tư Cầu và con Ba không có dịp trò chuyện với nhau. Tư Cầu dừng bước đợi con Ba. Chắc mệt lắm phải không em? Em ráng đi một chút nữa tới chỗ đám giường đằng kia, mình nghỉ chân, để anh bàn với anh em về cái chuyện của em. Con Ba hỏi liền. Bàn gì nữa hả anh? Em tưởng mấy anh dẫn em về trỏng để cho mò tôm mò cá gì đó. Tư Cầu thở dài. Đúng lý ra thì phải vậy, nhưng để anh bàn với họ xem sao. Anh tính xin họ thả em. Con Ba chụp lấy câu đó. Hay là anh xin họ cho em theo luôn với anh? Tư Cầu buồn bã lắc đầu. Cái đó không được đâu em à. Rồi anh ta hỏi lảng ra. Mà em đi đâu với ông Quang Hai để gặp tai nạn như vậy? Ông không còn coi sóc trên căn nữa sao em? Đến lượt con Ba thở dài. Thôi rồi anh à, ông được lệnh đổi đi về dưới này, kế gặp nạn như vậy. Tư Cầu buộc miệng nói. Phải về có ông Hai với em đi trên xe đó, anh đâu có cho phục kích làm gì cho rắc rối như vậy nè. Anh về sao được mà về? Rồi nó lo lắng hỏi Tư Cầu. Bây giờ anh tính sao đây anh? Tư Cầu ngoái lại, nhìn về phía tên chính trị viên đang đi gần tới hai người. Kẻ cái thằng mắt tôi đó, chứ đối với mấy anh em khác thì anh cũng dễ ăn nói. Mà em cứ nín thinh đi, để anh liệu cách bàn tính với anh em đằng này. Dù sao anh cũng nhất định thả cho em, rồi đi về mấy cha lớn tính gì thì tính. Không lẽ mấy chả giết anh thế mạng được sao? Nội cái trận mới rồi cũng đủ vốn để nói chuyện rồi. Con Ba lắc đầu. Anh khỏi phải thắc mắc về chuyện đó. Rồi cô nhìn thẳng vô mắt Tư Cầu. Nói thiệt với anh, đời em đến đây kể như chán chê nhiều lắm rồi. Em tuy mới lạc vô đây, chứ nhìn sơ qua em cũng dư biết là anh ở trong cái thế lông chông lắm. Tư Cầu gượng cười đáp. Em rành bằng anh sao? Dầu có bề nào đi nữa thì cũng hỏng bằng những nỗi hiểm nguy mà em đã phải đương đầu để đưa anh trốn thoát khỏi căn lúc trước. Con Ba thở dài. Hiểm nguy nhưng không khó xử, lúc ở trên căn chỉ có em và anh. Còn bây giờ đây đâu phải là chuyện riêng của hai đứa mình nữa. Tư Cầu cúi đầu làm thinh. Tên chính trị viên ngó con Ba vừa bước tránh đi, rồi hỏi Tư Cầu. Còn cái vụ này anh tính sao đó anh Tư? Tư Cầu nhíu mày có vẻ bực mình. Thì còn tính sao nữa? Tôi muốn thả cho cổ tại chỗ mà coi bộ anh không chịu. Tên chính trị viên hỏi liền. Xin hỏi anh, vì sao anh thả cổ chứ? Tư Cầu hăng hái đáp. Vì cổ là một ân nhân cũ của tôi. Cổ đã cứu sống tôi trên căn. Người đàn bà đã liều chết giúp tôi vượt căn hồi tôi bị Tây Bắc đưa lên Sài Gòn, mà anh em đều có nghe tôi kể chuyện lại, chính là cô này đây. Một số anh em ồ lên tiếng ngạc nhiên, rồi mọi người sầm xì bàn tán với nhau lăng xăng, như lấy làm kỳ thú lắm vậy. Liếc thấy con Bà có vẻ ngơ ngác giữa đám người xa lạ đang quyết định về sự sinh tử của mình, Tư Cầu liền hướng về cô ta mỉm cười như để trấn an. Ngừng một chút, như để dằn xuống nỗi xúc động đang trào dâng trong lòng, Tư Cầu lại nói tiếp. Tôi xin anh em cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa. Tôi xin anh em tránh cho tôi một việc làm tổn âm đức, thất nhân tình. Hơn nữa, nếu xét cho cùng thì cô này chẳng có tội tình gì nghiệt cho lắm. Trong thời buổi loạn lạc này, một thân đàn bà con gái không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, sống trôi nổi từ trên xứ người cho tới khi đụng được người chồng bây giờ. Hoàn cảnh như vậy tuy không tốt đẹp gì, nhưng cũng thiệt đáng xót thương. Vợ con, chị em mình may mà ở yên được dưới vườn, chứ nếu lưu lạc, gặp cảnh bơ vơ giữa nơi xa lạ, trên chợ búa thị thành, thì thiệt không biết đâu mà lường trước được. Liếc thấy mọi người có vẻ cảm động trước những lời lẽ tuy mộc mạc nhưng chí tình của Tư Cầu, tên chính trị viên bèn hét lên. Ai dạy thì nghe theo lời chả, chứ tôi nhất định không tha con việc gian đó nghe. Con Ba từ đầu chí cuối nín thinh, nay nghe nói vậy cũng nổi gió nói trả lại. Anh không biết đách gì hết mà cũng xía vô hoài à. Thử thời anh gặp hoàn cảnh của tôi, anh còn tệ lậu hết chỗ chê nữa. Đoạn nó dài qua bảo Tư Cầu. Thôi anh Tư, anh để mấy anh chả muốn ăn thịt, ăn cá gì em đó thì làm. Chứ bộ mấy anh chả nói con này sợ chết lắm sao chứ. Tư Cầu lên tiếng chen vô. Thôi em ơi, hơi sức đâu em nói tay đôi với thằng cha lẻo mép đó. Con Ba nhìn lườm lườm rồi cười mũi đáp lời Tư Cầu. Em thấy anh em ở đây coi bộ dễ chịu hết, riêng có thằng chả lầm hùm lầm hổ quá trời. Không biết thằng Chả là ông Hoành ông Trấn gì mà dữ vậy. Bộ nó nói em đây không có mồng có mỏ sao? Cái thứ đó hồi em còn ở trên Nam Giang mà láng chán là em đập quần lên đầu liền. Thấy con ba xài xẻ tên kia như vậy, Tư Cầu cũng mát ruột một phần nào. Nhưng sợ con ba đi quá trớn nên anh ta vội chặn lời nó lại và dây qua hỏi anh em. Từ nãy giờ tôi nói sơ sơ vậy, chắc anh em cũng dư rõ về cái trường hợp đặc biệt này rồi. Anh em nghĩ lại coi, trong thời buổi giặc giả loạn xạ này, tha hay giết thêm một người nữa thì có nghĩa lý gì đâu. Huống hồ gì đây là một người đàn bà, đáng để cho anh em xót thương hơn là thù ghét. Tôi đã hết lời với anh em rồi, vậy bây giờ anh em tính sao đây? Tên chính trị viên lại la lớn. Anh em đừng có nghe theo thằng cha đó nghe. Thằng Chả tính đánh đòn cảm tình với anh em đa. Tư Cầu lừ mắt nhìn hắn ta. Tôi hỏi anh em chứ bộ hỏi anh sao? Tên chính trị viên đảo mắt nhìn qua một vòng rồi nói gằn. Thì anh em có ai giỏi thì đứng ra trả lời đi. Thấy mọi người đều nín thinh, anh Phó bèn tầng hắn lên một tiếng rồi rụt rè nói vô. Theo tôi thì tụi này không có ý kiến gì ráo. Việc này xin để cho hai anh lớn ở đây tính sau đó thì tính, miễn là êm thấm thì thôi. Tên chính trị viên gật gù. Đó, anh thấy chưa anh Tư? Phần tôi quyết không tha con này. Tư Cầu chưa biết nói năng ra sao thì con ba đã bước lại bên anh ta rồi quắt mắt nhìn tên chính trị viên nói dằn từng tiếng. Bộ anh nói con này sợ chết sao? Phải sợ chết. Sao hồi tôi còn kẹt trên xe, mấy cha không dám sắp lại gần. Nhưng thôi, mấy anh muốn cho tôi phải chết hả? Được rồi, tôi sẽ chết cho mấy anh vừa lòng. Đoạn nói dai qua nắm lấy tay Tư Cầu và cố lấy giọng thản nhiên nói. Anh Tư, nếu em có phải tội chết, em xin anh một ân huệ cuối cùng. Tư Cầu cự nữ. Cái gì mà chết hoài không biết. Anh đố thằng nào dám động tới em. Muốn giết em phải bước qua xác chết của thằng này đã. Con ba tha thiết nói tiếp. Em rõ bụng anh lắm rồi, nhưng việc này đâu có đáng để anh thí mạng một cách rẻ rề như vậy. Anh để dành nó xài những dịp khác cho có nghĩa lý hơn. Nếu anh thiệt còn thương tưởng đến em, em chỉ dám xin anh một điều. Em muốn được chết bằng một phát đạn, bằng một lưỡi dao của chính tay anh. Thiệt không có cách nào chấm dứt cuộc đời trôi nổi của em mà làm cho em mát dạ hởi lòng hơn cách ấy được. Đó là cái ơn huệ cuối cùng mà em muốn cầu xin anh. Chỉ có bấy nhiêu thôi anh Tư. Tư Cầu gạt ngang. Ý, đâu có được em. Đoạn anh ta chông mũi súng lên, quắt mắt nhìn tên chính trị viên, nhìn tất cả anh em đứng xung quanh, rồi cất tiếng rỗng rãng nói. Xin anh em đứng xê ra một chút, để cho cô này đi. Đừng ai cản trở, ngăn chặn làm gì vô ích. Thấy vẻ mặt dữ dội của Tư Cầu, các anh em vội bước gian ra hai bên. Còn tên chính trị viên thì đứng sừng sững ở một chỗ, nhếch mép cười lạc. Tư Cầu đảo mắt nhìn qua một vòng, rồi ngập ngừng nói với con ba. Thôi, em đi đi. Cái phần kiếp của hai đứa mình là chỉ hiệp đó rồi lại tan đó. Kỳ nào cũng y như vậy. Em cứ lộ trở lại theo con đường mà mình qua hồi nãy để lên lộ cái đón xe. Xe cộ bây giờ lưa thưa lắm. Nhưng em khỏi lo vì hãy còn sớm và từ đây cho tới trưa. Thế nào em cũng gặp một chiếc. Con bà ngó sững Tư Cầu rồi lắc đầu thở dài. Anh Tư, anh làm như vậy là nguy cho anh lắm nghe. Tư Cầu gượng cười đáp. Năm thỏ mười thì mới gặp lại em. Mà lần nào cũng lọt vào trong một hoàn cảnh mệt hết. Vì vậy hoặc em phải liều, hoặc là anh phải ráng. Chứ có lần nào hai đứa mình chia tay nhau một cách sởn sơ, một cách thảnh thơi đâu. Rồi anh ta nghiêm giọng hỏi con ba. Thôi em giống đi cho mau, để anh còn cho anh em vừa nghỉ. Em đi cho được mạnh giỏi nghe. Con ba liếc mắt nhìn ra chung quanh. Một số anh em đứng chống súng có vẻ cảm động chứng kiến cảnh ly biệt của hai người. Một số khác ngồi ngó lơ vào trong đám măng cục như không muốn dính dáng gì với ai hết. Và tên chính trị viên đứng riêng rẽ một mình, mắt ngó láo liền, môi mím chặt, chứ không còn mỉm cười thách đố như ban nãy nữa. Hết tập 19. Còn tiếp.